าทำตัวอย่างช้าหนีก็สมัยอาจารย์ทำแบบนี้เดี๋ยวเราทำให้อาจารย์ครับเกือบ4ปีเลยนะเดี๋ยวหนีก่อนนะครับทุกคนก็คงก่อนมีเขียนเยอะโอ้โหแล้วฉันเขียนเนี่ยรอหลังเขียนอะไรที่ทำเป็นลูกเข้ามาหรือมันจะเจอรอหลังเขียนอะไรที่ติดโผล่นะต้องไปแห่งบ้านน้ำหลังก็ต้องบ่นตัวที่เด็กอีกเลยต้องรอหลังอยู่ก็เจ็บจริงเพราะเขาไม่คงใส่ก็ขัดขัดตัวมาบางทีเดินหนีน้ำหลังทำเองต้องไปเยี่ยมก็ต้องโง่ทั้งตัวอยู่ในง่ายๆถึงจะได้ที่ทำ cái mấy vấn đề đó thường thường nó bồn chồn ở trong lòng của mình á. Một là nó là trào cử, khi mình tu hành mình tu có nhiều nó bị trào cử. Hai là cái tưởng của mình nó giao cảm với một cái điều kiện gì đó mà nó bồn chồn, nó làm cho mình không biết chuyện gì mà nó làm cho mình không có yên. Thì đó là cái nó, cái tưởng của mình nó giao cảm với cái nhân quả của nó xung quanh, nó có cái sự giao cảm. Thì cái sự việc đó muốn biết chắc đó, thì một vài hôm thì nó sẽ xảy ra, nó báo cho mình biết. Thì đó là cái sự bồn chồn của sự giao cảm của tướng. Còn mấy bồn chồn là do cái công phu tu tập của mình, nó làm do cái thân của mình nó bất an, nó bất an, hoặc cái tâm của mình nó bất an, thì cái đó gọi là trạo cử. Do cái sự công phu tu tập của mình mà trạo cử. Thì nếu mà do công phu tu tập mà trạo cử thì mình thư giãn, mình thả nghỉ, tại vì mình tu nó có cái phần sai pháp, ức chế, cho nên nó bị trào cử, chứ không có gì hết. Cho nên khi đó, thường thường trong cái đạo Phật đó, thì các con nghe cái danh từ mà nói về tướng chính cần, thì năng ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Nghĩa là sống một cuộc sống bình thường, không có tu cái pháp nào hết. Nhưng mà cái ác pháp nó đến, nó làm cho mình thấy mình khổ, người khác khổ, thì ngăn và diệt ác pháp. Mà cái pháp mà nó đến nó làm cho mình thấy nó không có khổ mà người khác cũng không khổ, thì cái đó là thiện. Mình sống ở trong cái thiện đó đi. Cho nên cái lời của Đức Phật dạy trong tứ chánh cần thì nó cụ thể rõ ràng là có một cái người sống bình thường, nhưng có cái pháp nào mà tác động vào cho nó phiền não, nó buồn phiền hoặc là nó lo lắng, nó sợ hãi, thì hãy mau mau ngăn về việc. Ngăn diệt đó thì Đức Phật đã dạy cho chúng ta có cái pháp như lý tác ý, lấy cái lý mà như cái lý của đạo mà tác ý ra một cái tướng khác của một cái tướng đó, thì cái tướng đó hết. Chẳng hạn là như bây giờ con bồn chồn như vậy thì con tác ý một cái tướng khác để làm cho cái thân tâm của con nó bình an cho lợi, thì đó là Đức Phật dạy mình ngăn ác và diệt ác, chứ không có gì hết. Cho nên khi mà nó hết bồn chồn nó là chỉ thôi, mình khỏi cần tác ý nữa, mình sống bình thường như mọi người khác, chứ không có gì. Là do cái sự tu tập mà hiểu biết của đạo Phật nó rất dễ. Nhưng vì chúng ta còn mê mờ, chưa tỉnh thức, cho nên buộc lòng chúng ta phải đi kinh hành để mà chúng ta tập trung trong cái hành động bước đi. Hoặc là chúng ta tu tập cho chúng ta biết cái hơi thở ra, hơi thở vô, tức là tập tỉnh thức ở trên cái hơi thở. Cái mục đích là tỉnh thức nó mới nhìn được những cái niệm ác, niệm thiện. Mà khi nó tác động vào thân tâm chúng ta biết là cái niệm này nó sẽ làm cho chúng ta khổ, cái niệm kia nó làm chúng ta buồn phiền, thì do đó để mà chúng ta ngăn diệt những cái niệm ác. Và cuối cùng sự ngăn diệt của các niệm ác thì nó đem lại cái sự an vui cho chúng ta, nó đem lại sự bình an cho chúng ta. Chứ chúng ta chẳng có tu gì hết, sống một đời sống mà ác pháp không tác động vào thì đó là giải thoát. Đạo Phật nó rất đơn giản. Và nếu mà cái thời gian mà tu tập như vậy ác pháp nó không còn tác động chúng ta được nữa, thì chúng ta bước qua một cái giai đoạn khác, là cái giai đoạn tu tứ niệm xứ. Còn cái giai đoạn mà ngăn ác diệt ác đó là tu tứ chánh cần, cái tên của nó để nó chỉ cho chúng ta sống cái cuộc sống. Cái cuộc sống luôn luôn phải ngăn chặn cái ác pháp, và sống trong cái cuộc sống nó không có ác pháp nữa, nó toàn là thiện pháp, tăng trưởng thiện pháp. Cho nên hầu như thầy thấy mấy con tu á, thì dường như là nó mấy con bị dính kẹt ở trong cái pháp, chứ không phải là vượt ra ngoài cái pháp. Hiện giờ chúng ta tu, chúng ta biết rằng chúng ta tập tỉnh thức. Là ví dụ như mục đích của tỉnh thức là nó phá cái tâm lười biếng hôm trầm thì niên, là đi kinh hành 20 bước rồi hít thở 5 hơi thở, đó là tập tỉnh thức. Rồi bây giờ chúng ta tập hơi thở an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô an tịnh thân hành thì tôi tới ra, hoặc là đưa cánh tay ra vô, đó là mục đích an trú ở trong cái hơi thở hoặc cánh tay để đẩy lui những cái bệnh đau ở trên thân chúng ta khi bị ác pháp tác động. Rồi cái tâm của chúng ta mà khi bị trạo cử, bị niệm khởi, lăng xăng, lúc niệm này, lúc niệm khác, thì chúng ta tu cái định mà gọi là định vô lậu. Thì trong khi đó tư duy quán xét những cái niệm đó làm cho chúng ta thông suốt được những cái niệm đó thì nó quá giải. Nó làm cho tâm chúng ta không còn niệm nữa, thì gọi là định vô lậu. Cho nên nó có những cái tên của nó để đặt thành vậy chứ thật ra thì chúng ta đã biết những cái pháp đó, đã tu tập thời gian những pháp đó, chúng ta không còn tu nữa. Mà chúng ta ngồi chơi, chúng ta để chúng ta ở không rảnh rang, mà chúng ta ngồi mà chúng ta suy nghiệm lại những cái điều này, mấy con lắng nghe cho kỹ để mấy con biết cách tu, chứ không khéo mấy con tu sai thì mấy con bị lọt vào ở trong một cái pháp thì nó cũng là nó không đúng. Nghĩa là khi mà các con đã biết từ cái chánh niệm tỉnh giác đi kinh hành, mấy con đã tập biết được rồi, thì các con biết được cái hơi thở, biết được cánh tay đưa ra vô rồi, mấy con biết được cái định vô lậu, ngồi mà tư duy một cái niệm để mà quá dài cái niệm nó đi, nó thành không có lậu hoặc. Các con đã hiểu biết hết rồi thì các con không còn tu nữa, thì bắt đầu bây giờ mấy con ngồi chơi một mình, không chơi với ai hết, không nói chuyện với ai hết, để làm gì? Để cho mình thấy được cái tâm của mình thấy được cái thân của mình. Mà cái thân của mình, nó thấy được cái thân của mình là mình thấy nó có mỏi mệt đau nhất chỗ này chỗ kia không? Còn thấy được cái tâm của mình là cái tâm mình nó thanh thản không, hay hoặc là nó bị khởi việc này việc kia, để từng cái đó đó mà mình loại trừ nó ra khỏi khi những niệm đó làm động thân tâm. Thì loại trừ nó ra khỏi bằng những phương pháp mà mấy con từ lúc mà mấy con đến thầy, mấy con đã tập những phương pháp như vậy. Mà do đó chứ mình không có tu gì nữa, nhưng mà mình có sự bảo vệ để cho mình được hoàn toàn giải thoát, không bị ác pháp tác động thì như vậy thôi chứ không có gì. Nhưng mà mình bảo vệ mình được cái sự bình an đó mà nó kéo dài được 24 tiếng đồng hồ hoặc là 12 tiếng đồng hồ thì gọi là nhất dạ hiền, một đêm nằm thánh hiền. Nghĩa là mình bảo vệ được sự bình an đó suốt 12 tiếng đồng hồ thì mình là một bậc thánh, là một bậc hiền rồi, chứ không có gì khó khăn nữa. Thầy nói cỡ sức mà cái người mà biết đạo, mà biết cách thức mà đối phó, mà đẩy lui các chướng ngại pháp như vậy á, thì họ chỉ tu trong vòng, họ chỉ sống trong vòng vài ba hôm thì họ đã chứng đạo chứ không còn xa nữa. Nhưng vì mình không biết, mình cứ ôn pháp, mình tu hoài thì mình cũng dính kẹt trong đó. Ví dụ chẳng hạn bây giờ đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác, các con đã biết rồi thì cần gì phải tập nó hoài. Khi nào nó bị hông cầm thì miên mới tập, còn không bị hông cầm thì miên tập làm gì? Bởi vì cái đó là tạm ái si, mà do đó các con biết rồi thì các con dẹp nó qua một bên, bỏ qua. Còn an trú được trong hơi thở, trong cánh tay của thầy rồi thì tập nó làm gì chứ nữa? Khi nào nó có đau bệnh mình mới tập. Còn cái pháp tác ý luôn luôn, lúc nào chúng ta cũng sử dụng nó như một cái chổi mà quét rác. Có chướng ngại thì quét, mà không chướng ngại thì không cần quét, không có gì đâu mà phải quét. Cho nên biết rồi mấy con tu nó dễ dàng lắm, mà tu nó thoải mái. Cơm ăn thì mình không lo rồi, tức là mình có một ngày bữa cơm sống được rồi, mình không lo nữa. Ngồi chơi, nhưng mà ngồi chơi suốt trong vòng 5 ngày, 10 ngày, 7 ngày thì thầy tin rằng ngồi chơi như vậy cái việc làm của mấy con rất là vĩ đại, là mấy con từng lắng nghe, từng cảm nhận, từng cái sự chứa ngại trên thân tâm mấy con trong vòng 7 hôm thì mấy con đã chứng đạo chứ không còn gì hết. Bởi vì ngày nào mình cũng lắng nghe coi cái sự chứa ngại nó có hay không, rồi nó có thì mình biết cách. Ví dụ như tại sao có lúc mình phải đứng dậy mình đi, có lúc tại sao mình lại nằm, có lúc lại mình lại đi, có lúc là mình lại ngồi, có lúc thì ngồi tư thế này, có lúc lại ngồi tư thế kia, đều là mình phá đi tất cả những chướng ngại của thân của chúng ta. Cho nên đạo Phật đâu có dạy chúng ta phải ngồi lì để mà chúng ta chịu đau, chịu đớn, chịu nhức, chịu mỏi. Ngồi để làm Phật, để làm gì? Mà chúng ta, cái tâm của chúng ta nó bất động, không có ác pháp nào động được, do cái sự thiện xảo của chúng ta mà cái thân tâm của chúng ta không động. Ví dụ bây giờ mình ngồi hoài nó phải mỏi, mà mỏi là chướng ngại. Mình ngồi hoài nó phải tê, phải đau thì nó là chướng ngại. Ai biểu mình ngồi? Mình ngồi là mình nghỉ, mình cho nó thoải mái, dễ chịu thì mặc tình cứ ngồi. Còn ngồi đau, ngồi mệt mỏi mà cũng ngồi thì nó là mình sai. Mình cố chấp trong cái thứ ngồi, trong một cái pháp nào đó, rồi mình cố chấp. Bây giờ mình ngồi kiết già, mình ngồi thấy nó an ổn, yên ổn, vương tâm được thì mình ngồi. Nhưng mà lúc mà mình biết rằng nó sẽ tê chân hoặc đau thì mình cứ đứng dậy đi, không ai rầy hết. Nhưng mà mình đứng dậy đi thì nó đau làm sao? Đau, nó tê, nó nhức đâu, có thể. Cho nên mình quá cố chấp một cái gì đó thì coi chừng mình bị sai pháp. Mình sai pháp mình làm cho thân tâm mình bị chướng ngại, điều đó không đó. mình ngồi yên được 1 giờ 2 giờ thì cứ ngồi, nó an ổn được cứ ngồi. Nhưng mình cảnh giác khi sợ nó lặn mất ý thức của chúng ta mất thì chúng ta không phải lưu ý. Chúng ta tu ở đây là đối với đạo Phật là lấy cái ý thức mà tu, cho nên Đức Phật nói ý làm chủ ý tạo tác, ý làm chủ ý dẫn đầu, ý làm chủ ý tạo tác. Cho nên vì vậy cái ý của chúng ta dẫn đầu trong các pháp. Lấy ý, đừng có để mất cái ý. Còn mình để làm mất cái ý thì cái tưởng thức nó sẽ dẫn đi thằng bậy rồi, không có trúng. Mục đích của chúng ta làm chủ bằng cái ý chứ không phải làm chủ bằng cái tưởng. Mình cái ý của mình hiện giờ mình muốn gì? Mình muốn cho mình đừng có đau khổ, mình chỉ muốn cho mình chấm dứt luân hồi, mình muốn cho tâm mình đừng bệnh đau, mình muốn cho tâm mình đừng tham sân si. Cái muốn đó, đó, cái ý muốn của nó, thì cái muốn đó mình phải giữ cái ý đó để cho mình làm chủ từng cái cuộc sống của mình hàng ngày, trong từng phút giây tu tập. Đó là quan trọng. Cho nên đừng để mất cái ý đó. Cái ý đó rất quan trọng. Nó làm chủ, nó tạo tác, nó dẫn đầu các pháp. Pháp thiện cũng nói, pháp ác cũng chính cái ý. Còn cái tưởng nó chỉ chẳng qua là nó phụ thôi, chứ nó không có cái gì quan trọng. Nghĩa là nó lặp lại cái ý muốn cái gì đó, nó lặp lại, cái tưởng nó lặp lại thôi. Nó lặp lại, nó dễ dờ cái này cái khác, nó làm chúng ta lệch lạc đường đi. Cho nên chúng ta không có cần sử dụng cái tưởng. Cho nên đối với mà 4 cái tưởng của đạo Phật, 4 cái truyền tưởng của đạo Phật thì các tổ xen vô chứ gì thật, nó 4 cái tưởng đó. Đạo Phật rất là bác bỏ, bỏ sạch. Khi mà tu chứng các hiện tượng Đức Phật dẹp sạch, thấy không có kết quả. Cho nên trở về 4 thiền, tức là thiền ngũ sắc, tức là thiền ý thức. Còn cái thiền kia là thiền tưởng thức, còn cái thiền mà ý thức thì đó là 4 thiền. Cho nên ở đây chúng ta thiền mà ý thức, chúng ta cấm ly dục lý áp pháp có gì đâu, đó là cái sơ thiền đầu tiên chúng ta. Nhưng mà chúng ta không dùng nó là cái sơ thiền đầu tiên, nhưng mà chúng ta dùng cái danh từ để cho nó cụ thể rõ ràng hơn là bất đồng tâm định. Định bất đồng, nó không có làm cho tâm chúng ta bị đồng, tâm chúng ta bị đồng được. Nó là cái định mà đầu tiên chúng ta phải làm, thực hiện cho được. Thì thầy thấy mấy con đừng có cố gắng quá mà rột tạo cử, nó làm cho mấy con bị cái trạng thái này, bị trạng thái kia, hoặc là làm cho mấy con mệt nhọc. Thường thường là mấy con ngồi không thì hay buồn ngủ thôi. Thì buồn ngủ thì mấy con có cái pháp, mấy con đi kinh hành. Đi kinh hành nó tỉnh rồi thì mấy con lại ngồi lại. Rồi mấy con ngồi lại mà buồn ngủ thì mấy con đứng dậy đi, có gì đâu. Hết giờ thì mình nghỉ, mình đâu có ép buộc nói gì đâu, nhiều đâu. Cho nên mình sống rất là bình thường như một người bình thường, nhưng mà lại làm chủ nó từng phút, từng giây, từng sát na. Khi nó tác động vào thân chúng ta thì không được, vào tâm chúng ta thì không được. Đó, cái thức là tu tập như vậy. Các con lưu ý những cái pháp đó đều là cái pháp dụng để đẩy lui chướng ngại pháp, chứ nó không có gì hết. Nó không phải dẫn mấy con đi vào thiền định gì cả. Những cái pháp mà mấy con tu đập mà thì nó 4 cái lại định. Thậm chí như ngay cả tứ niệm xứ cũng vậy, nó cũng chỉ là những cái phương pháp để hộ trì cái tâm giải thoát của mấy con thôi, chứ nó không phải là cái gì khác hết. Nó không có dẫn mấy con đi đến vào cái sự giải thoát được, mà nó chỉ giúp cho mấy con đẩy lui các chướng ngại pháp, để cho các con hộ trì bảo vệ cái sự giải, cái trạng thái giải thoát của các con thôi. Đó là mục đích là như vậy. Nắm rõ được điều đó thì mấy con tu không mau lắm, nó không có lâu. Mấy con cứ nghĩ tưởng rằng khi mình tu là mình phải cơ thể mình nó phải có thần thông phép tác, hoặc là nó thay đổi cái này cái kia cái nọ đủ thứ. Tự nó khi mà nó không còn ác pháp thì nó sẽ thay đổi, không còn tác động được trên thân tâm. Các con chứa ngại pháp nữa thì nó có cái sự thay đổi bình thường, mà nó rất là an ổn cho mấy con thôi, chứ không có gì lạ. Cái nó như một cái người bình thường, nhưng mà người bình thường thì họ không bình thường. Cái thân họ nó có cái đau, cái nhức, cái mỏi mệt. Còn cái người tu mà ly dục lý áp pháp thì nó không có đau, nhức, mỏi mệt như cái người bình thường. Nó khỏe, nó an ổn, nhưng nó vẫn bình thường. Chứ không phải nó khác lại, nó không phải là thánh thiên vậy. Nó cũng chết, nó cũng ai lại đánh nó cũng biết đau, chứ nó không phải là nói là khi tu rồi nó giờ đánh nó cũng như là nó không biết đau nữa. Thì thật sự nó không phải gì đó. Nghĩa là bây giờ ví dụ như thầy, giờ ai mà lấy cây cỏ này thì cũng đau, thì cũng biết đau, cũng như các con vậy. Nhưng mà cái đau đó nó làm cho tâm thầy không có dao động, không có dao động. Còn mấy con thì rên la, còn thầy thì bất đồng ở trong cái chỗ đau đó. Cho nên nó rất bình thường, đừng có nghĩ gì xa giờ bình thường. Cho nên Đức Phật đem cho chúng ta, đem cái ví dụ cho chúng ta bờ bên này bờ bên kia, hay là có hai lộ trình, cái lộ trình thiện và cái lộ trình ác. cái thiện thì nó an ổn cho cái cuộc sống của mình bình thường, không có gì đâu. Đó là cái con đường của đạo Phật. Còn cái lộ trình ác nó đem chúng ta buồn phiền, đau khổ, bệnh đau trên thân chúng ta, đó là cái lộ trình ác. Thì vậy mà bờ bên này bờ bên kia nó có chút xíu thôi, bờ bên kia là chứng quả án, bờ bên này là phàm phu đau khổ. Những cái bài pháp nó đơn giản, nó dùng những cái danh từ nó đơn giản, rất đơn giản, mà chúng ta không biết cách để mà chúng ta sống cho đúng, rồi chúng ta cứ cố gắng ôn pháp, trì pháp, làm cho cơ thể mệt nhọc đủ cách hết. Nó đủ cách. Tùy theo trường hợp ác pháp đến nhiều, làm cho thân chúng ta bị đau, bị nhức, bị mỏi mệt, hôn trầm trì miên, thì buộc lòng chúng ta phải dùng pháp cho nên vất vả đối đương đầu với những cái trạng thái ác pháp, làm chúng ta phải vất vả đương đầu đánh cho nó bạc ra. Thì cái đó là cái khó chúng ta thôi, chứ còn sự thật tu tập thì nó không khó. Còn giờ các con cũng mạnh giỏi bình yên thân không đau không nhức không gì, mà cứ tập đi kinh hành rốt ráo làm lia lịa, trời ơi nó mệt gần chết, rồi nó gục tới gục lui, có phải không? Tại mình tập cho nó mệt mỏi, mình gục tới gục lui. Cái này nó không đau không nhức không bệnh không đau gì, tâm thì nó thanh thản an lạc vô sự. Tu làm gì chứ cực, ngồi chơi cho nó sướng đi, rồi một lúc mà nó có chuyện gì thì mình mới đem ra mình đấu đá với nó, không có là thôi. Nó thấy đơn giản rất đơn giản, thì nó biết pháp rồi, nó dễ quá. Nó còn lắng nghe kỹ rồi mấy con về mấy con tu đi, thầy nói 7 ngày là chứng quả A-la-hán, không có xa đâu. Còn nếu mà mấy con cứ tu cái kiểu mà mấy con chờ nó, sao mà thầy thấy sao mấy con tu sao nó mệt quá. Thật là mệt mà, tu theo thầy nó khỏe quá mà, mấy con mệt quá. Hiểu chưa? Mấy con hiểu chưa? Hiểu rồi, tất cả những cái pháp đó là trang bị cho các con. Mấy con mà thường thầy nói đó là vũ khí để đánh giặc, chứ không phải vũ khí mà cứ ôm kè kè dắt đi hoài tội này. Trời đất ơi, ba cái súng pháo xạ mà dắt đi kiểu này chắc rút rồi chết chứ. Tối ngày mà ôm cái pháo này mà đi hoài thì chết người còn gì. Ví dụ tối ngày mấy con cứ đi phát tinh hành niệm đi, có phải chết người không? Trời đất ơi, nó nặng chừng chịch cái bộ xương xuống vậy. Để nó đâu đi, khi nào có giặc sử dụng nó thì lôi ra mà nổ, không có thì thôi, có phải sướng mình không? Không hiểu, tu hành thì nó thiệt là trang bị cho mấy con vũ khí, nào là đạn dược, nào là phi pháo đủ lại, bao nhiêu cũng ôm hết giác hết. Trời đất ơi, đi xuống ngày cứ ôm đó mà giặc không có mà cứ ôm, có phải điên không? Người ta dạy mình, có giặc thì đánh, mới dùng những cái loại vũ khí đó đánh ra, còn không có thì thôi, có phải không? Ngồi chơi chứ. Mà chơi cho biết cách chứ không phải chơi kiểu mà ngồi ngủ thì cũng chết luôn á. Trời, nói chung thầy dạy mà mấy con mà tu tập đúng á, mà hiểu đúng cách rồi thì ra mấy con tu dễ lắm. Còn nếu mà mấy con chưa hiểu thì là chưa hiểu, nó mới hiểu chút à, phải tìm mọi cách cho nó hiểu. Trời ơi, con vô thiền sâu mà thả thiền không được thầy, nó điều hòa hơi thở, mới đầu con điều được tôi biết nó không điều được mà hơi thở nhẹ mà không, nó giữ chặt cái chân con không buông thiền được. À, con bị tưởng rồi, nó trói con vô tẩm rồi. Bởi vì cho nên thầy nói nãy giờ con có nghe thầy nói sống bình thường không, có thiền có gì đâu đâu, nhưng mà ai động tới thân tâm nó thì không được đó, nó có pháp nó đánh ra đó. Còn con bây giờ vô cái nó kẹt dính được, tới cái hơi thở mà điều khiển còn không được. Con đừng khi mình dậy đó, con xả là con đi cái thành, con sống trở lại bình thường đi. Đạo Phật không có một cái trạng thái gì nó đặc biệt ở trong khi mình tu tập này, mà nó chỉ có cái cách thức làm chủ được những cái ác pháp nó tác động vào thân tâm, để thân tâm của mình nó không khổ thôi, có vậy thôi. Và đồng thời kéo dài được cái trạng thái mà ác pháp nó không còn tác động nữa, tức là nó không tác động được là mình thành tâm, còn tác động được tức là bây giờ thì ngồi mà nó còn tác động thì mỏi hay nhức hay đê tê thì nó còn tác động được, tức là ác pháp nó còn. Còn nếu mà thầy ngồi suốt thời gian dài mà nó không tác động được thì nó đã hết. Còn em cũng như bây giờ thầy ngồi một thời gian 5 giờ, 3 giờ mà không có một niệm nào khởi ra, không có một phóng vật nào mà phóng ra hết, thì đó là ác pháp nó hết rồi. Còn nếu nó còn thì bây giờ mới lấy vũ khí đánh lui nó, để dẹp nó. Mà khi mà đánh lui dẹp nó thì nó sẽ hết chứ sao. Bởi vì mình có cái loại vũ khí để đuổi nó mà, thì nó cuối cùng mình thành công là ở trên chỗ đó. Nó còn con bây giờ sao, con ngồi vô thì nó lặn vô. Có khi con ngồi chơi xong thì nó không có niệm, mà cứ con vô thì nó bị gì đó. con là không có thân. Nhưng mà con có tỉnh thức như vậy. À con bây giờ thì theo thầy thấy con ngồi không nó là sướng hơn. Còn con được cứ vô thiền. Con ngồi không thì sao mình thấy không có tu gì hết mà. À thì không có tu gì hết, nó đâu có chướng ngại đâu tu. Con hiểu không? Con thấy bây giờ con ngồi không, không buồn ngủ thì con có gì đâu tu. Bởi vì mình ngồi không là giải thoát rồi. Khi ngồi ngồi hoài vậy thầy, ngồi hoài nó ta đi, nó đi đường, mình ngồi không, đi chơi, ngồi chơi gì đó. Kỳ quá, cái điều bắt đi vô thiền, cái tạo nó dính cái nhất. Rồi vì cái đó nó sai rồi, con bắt vô thiền chi? Bởi vì nó đòi hỏi ở chỗ con tâm bất động mà ngồi không chơi đó. Coi thì có động không? Nếu mà nó không động nữa, đó là con đã kéo dài từ giờ này qua giờ khác. Chứ con đừng nghĩ rằng đó là tôi ngồi không chơi đâu, mà chính là tôi đã hộ trì cái chân lý của tôi rồi. Cái chân lý được hộ trì, cái trạng thái bất động của con. Nó không còn cái gì mà đậm vào đâu. Thở ơi, ngay chỗ đó chứng quả lán rồi còn đòi hỏi gì nữa mà còn vô thiền vô định gì nữa. Nó trên mình biết giả rồi, xong nó ngồi lâu quá, nó không được nữa, nó ngồi im re, nó sắp làm xả không được rồi. Trời ơi, nó bị gì nó dính vào trong cái... Nó không đau, không biết gì hết. Ừ. Thôi, xả của nó ra đi bỏ nó đi, không phải, con ngồi bình thường vậy. Mà nó vẫn thấy nó yên lặng, thanh tàn, an lạc của trường này đủ rồi. À, con thấy con ngồi bình yên, con nói sao mình ngồi chơi, không có tu gì hết vậy. Đâu phải, nó là cái trạng thái bất lặng tâm đó. Còn cái kia nó, cái trạng thái nó kẹt ở trong cái định của nó. Cho nên vì vậy mà con bung ra không được, mai mốt mà nó kẹt lum nó bắt đầu con muốn ra không được, nó bắt đầu nó người ta đem, người ta chôn con à. Bởi vì cái màu hoài người ta tưởng là con chết rồi, người ta trách, người ta chôn. Con xả ra không được thì ai xả cho con, thì chỉ còn có nước là thiên đem chôn cái vô rồi. Chứ để không là lỡ nó thúi. Con ráng trả được, con mừng chết, con thấy giống rồi. Nó vậy đó, chứ mai à, mai mới ráng trả được, chứ không kéo mà phải trách trống, trách đồng la mà đập á, đập bể trống, đập bể đồng la con mới ra được, chứ không phải dễ. Hồi đó nó đâu còn nghe gì phải không, con nghe tổ Hám Sơn không, ông ta ngồi nhập định kiểu nào không biết. Trời đất ơi, 3-4 ngày ổng, người ta thấy chắc ông này sợ chết rồi, người ta đập cửa phòng không vô, cửa thấp ổng á, vô. Rồi thấy ông ngồi cứ ngắt, họ xách đồng la đến họ đập. Riết một hơi, ông mới nghe, đang dẫn cho lành, ông xuất định ra được. Thôi nghe ai nghe cái định cũng hay quá trời. Thầy nói định rồi định đi, ông đỡ đó. Con cũng sắp chữa, làm tổ Hám Sơn rồi đó. Kiểu của con là kiểu làm tổ Hám Sơn. Cho nên phải xả ra đi con. Dạ, con đó, cái này là thầy nói thả là dễ dàng quá, mình nói chính cái nước đi ấn quá trời. Con đi con khó thì sợ. Thôi bây giờ đừng có vô cái định đó. Cái định đó là của thuộc về lại của tổ Hám Sơn á. Con hỏi con vô liền, ngồi vô liền. Khi ngồi bán nhà cũng vô. Đúng rồi, nó gom tâm hay nó gom tâm là nó vô cái trạng thái định đó. Cho nên vì vậy đó mà cái đó là... Không cần tắt ý thì nó tự nhiên. Bởi vì thường thường ở bên thiền Đông Độ người ta ngồi đó, thì bắt đầu người ta vô cái định đó, khi mà nó vô được thì ngồi cái nó vô rồi, thì người ta cứ ngỡ đó làm cái định của người ta, cho nên vì vậy mà 5-6-7 ngày người ta liền ngồi bất động. Vì do đó mà tổ Hán Sơn, các vị tổ sư thiền Đông Độ họ hay nhập vào cái định đó lắm. Cho nên do vì vậy mà khi mà thầy đọc rồi, thầy biết là thầy cũng bị vậy, thầy cũng biết rồi. Thì giờ tới con cũng bắt trước đi được đó nữa rồi. Thì nó dễ chứ nó không có, tại vì nó cái con đường mà mình để đi rồi thì nó dễ rồi, còn cái người mà người ta tập tu người ta vô khó lắm, người ta ráng cố gắng đừng cho cái niệm thiện niệm ác nó mới vô được. Còn con bây giờ phải ngồi lại cho nó hết niệm rồi nó vô liền, ngồi cái nó vô liền, nó chặt chân con chim không được thì bởi vì cho nên như vậy nó cứ ngồi đó hoài đó, thì nó thả đi đừng có bởi vì phải luôn luôn nằm làm chủ được ân của mình. Còn con thấy thiền của Phật hãy khi vô nó mà nhập, ví dụ như bây giờ nhập nhị thiền thì họ bảo ra là diệt tâm tứ một tuần lễ, là nó sai nó một tuần lễ nó diệt tâm tứ sẽ ngồi một tuần lễ, sau đó tự nó trả ra, nó có cái lệnh, nó có pháp tác ý. Còn cái thiền đó nó đâu có cái lệnh, đâu có tác ý cái ngày giờ đâu. Nó ví dụ như bây giờ thì nó nhập nhị thiền thì họ diệt tâm rồi tình chỉ hơi thở, nhập tứ thiền một tuần lễ thì cái thân và tâm của thầy sẽ ở trong cái trạng thái tứ thiền một tuần lễ. Sau một tuần lễ thì cái tới đúng giờ đúng phút nó ra, tự nó ra. Chứ còn cái người nhập định rồi thì họ không có ý thức ở trong đó, họ bảo nó ra vô được nữa hết. nên nó như con bây giờ nó còn nhập thì biết rồi, con sẽ vô nó con không biết đâu ra, nó đâu có tác ý ra đâu, nó ở trong cứng ngắc. Bây giờ con muốn con cũng ra không được nữa, thì đó nó nhập định mà, nó đâu có nhập. Nó nhập cái trạng thái thân và tâm con, nó vào cái định mặc dù con ngồi vậy, nhưng mà vẫn hoàn toàn là nó thuộc về cái lệnh tưởng con, khép chặt con ở trong cái khuôn khổ của cái tưởng rồi, vô trong cái lòng tưởng. Cho nên các tổ mới nhập 3-4 ngày một tuần lễ thì được hết, là do cái tưởng hết luôn cái gì. Nhưng mà nó sai là bây giờ con xả ra bình thường, con thấy cái tâm của con nó chưa phải ly dục giác pháp hết đâu, con cứ xét đi, nó vẫn còn cái tâm của mình, nó cũng còn giống như người thủy tục, chưa có là hết sạch. Khi nào mà bình thường mà mình thấy cái tâm mình nó không còn tham thích, nó không còn ở trong cái ác pháp, nó không còn bị các dục mà lôi cuốn được, thì mình có thể mình dễ dàng. Cái trạng thái của sơ thiền á, là khi nào con có định như ý túc rồi thì con mới ra lệnh tác ý, tức là cảnh pháp giác chi, con mới ra lệnh diệt tầm ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền. Thì ngay đó nó nhập sơ thiền, có năm chi thiền tầm thứ, con vẫn suy nghĩ được, con vẫn có thể xả ra được, con vẫn đứng dậy đi được. Cái sơ thiền nó như vậy, nhưng mà luôn luôn nó có năm cái chi thiền nó hiện tiền ở trong con xét thấy chỉ là có khi năng có. Rồi kế đó nó tầm tứ có, tức là cái ý thức con nghĩ ngợi cái gì nó được hết, nhưng mà con không nghĩ, nhưng mà con thấy cái đó con làm được, tầm tứ khó. Rồi cái nhất tâm luôn luôn nó ở trong cái trạng thái nhất tâm, tức là luôn luôn ở trong cái hơi thở, chỉ thở ra thì vô không có mất, nó còn cái một duy nhất của nó, tức là nó ở trong hơi thở. Còn trái lại bất động tâm thì cái trạng thái của nó chỉ ở trên cái hơi thở, nó thở ra, con ngồi về thì nó thấy nó thở ra, thở vô, thở ra, thở vô, mà nó không có năm cái chi thiền rõ, nó không có năm chi thiền, nó không có kinh an hỷ lạc gì hết à. Còn cái kia nó có cái trạng thái kinh an hỷ lạc của cái sơ thiền, nó khác là cái kinh an hỷ lạc. Còn cái bất động tâm thì nó không có kinh an, nhưng nó có cái nhất tâm của nó cũng biết hơi thở ra, hơi thở vô, hơi thở ra, hơi thở vô cách rất tự nhiên thôi, nó có cái nhất tâm. Nhưng tầm tứ thì nó cũng giống cái kia, ở trong cái sơ thiền thì có tầm tứ, nhưng mà nó không có kinh an gì, nó có hai cái chi thiền nó có giống. Con ngồi xuống đi con, thầy con hỏi nó thành hành niệm đó thầy, mình chưa đang tỉnh giới tập làm như đang nằm làm như chứ sao nó ngồi nó không ngủ được, nó ngồi dậy tập tiếp rồi nó không như vậy. Nó ngồi như thế nào? Ví dụ như bây giờ đang con đang nằm. Nó muốn ngồi bật dậy rồi ngồi hoài. Nó muốn ngồi bật dậy, nó muốn ngồi hoài. Ngồi hoài mà tỉnh thức vậy đó, không có niệm là nó ngồi không gì hết. Nó ngồi không vậy tốt. Nó bây giờ ví dụ ngồi không mà thấy nó không mỏi mà không gì, nó bất động tâm, nó không bị chướng ngại gì hết, thì con cứ ngồi giữ, hộ trì cái chân lý, cái trạng thái thanh tạng là như sự đó. Con nhận thấy nó ngồi không mà cái trạng thái thanh tạng, nó tỉnh, nó không có mê mờ, nó không có buồn ngủ gì hết. Mà nó khi nằm thì nó muốn ngồi dậy, thì con ngồi dậy rồi bắt đầu ngồi dậy, nó không cho mình nằm nữa. Nó không cho mình nằm thì mình cứ ngồi, rồi bắt đầu bây giờ nó muốn nằm thì con nằm, nó muốn đi thì con đi, cứ vậy nó con làm theo cái sự điều khiển của trạch pháp ở trong tâm con đó, nó trạch pháp. Bây giờ nó con đang nằm, nó muốn con ngồi thôi thì con cứ ngồi vậy để giữ tâm thanh thản thôi. Rồi bắt đầu bây giờ nó muốn đi thì con cũng đứng dậy đi, rồi tự nó con thấy rõ ràng là tự nó điều khiển rồi, thì con cứ làm cho nó để nó bảo vệ cái trạng thái căng thẳng của nó. Thì nó kéo dài được cái thời gian dài thì con sẽ đúng 12 tiếng đồng hồ, 24 tiếng đồng hồ là nó đủ 4 cái thần túc, là con đủ cái đạo lực để mà con làm chủ được sự sống chết của con. Chỉ cần kéo dài cái trạng thái đó, mà bây giờ con có cái trạng thái đó nó dễ quá rồi, bây giờ nó muốn nằm thì mình nằm, muốn ngồi muốn đi để tự nó, để cho nó tránh đi cái chướng ngại của thân nó, tâm của nó, cho nên nó giữ gìn nó hộ trì. Cái chân lý đó được hộ trì bằng cái tạch pháp của nó rồi, thì con cứ để cho nó. Bây giờ nó không ngủ thì mà nó muốn ngồi dạy tu thì cứ ngồi, có gì đâu. Nhưng mà đừng có ngồi kéo chân để vô định tượng thì cũng được. Nó mà sao vậy, nó kéo chân này buông ra. Thì nó còn cứ giữ cái bất động đó thì con sẽ kéo dài tốt mà. Không có sao đâu. Nhớ chưa? Cố gắng thêm chút nữa đọc cư cho trọn vẹn. Lúc này mà đọc cư sai là nó điên đó, chứ không phải không đâu. Con mà nói chuyện là nó làm bể dở con hết, mất công thì giờ. nó dễ buông lắm, khi mà nó nói chuyện, nó đụng chuyện với người khác rồi nó làm cho con mất thanh tịnh đó. Bởi vì nó phải hộ trì tận cùng cái lúc mà mình phát chữa chính đạo thì đặc cư phải 100%, không có hề sơ xuất. Mà tất cả những người mà sống gần con đi là phải trợ giúp con, chứ không khéo cứ đến đậm con cũng vô cũng được. Họ cứ chạy vô nói chuyện con là nguy hiểm. Mà lúc bây giờ ma, mấy người mà ở xung quanh con, nó thúc đẩy họ, ma nó bắt họ chạy được hết con để làm cho con đừng có vô, nó nguy hiểm lắm rồi. Thôi vậy chứ đóng cửa cho chặt thì để con chạy vô. Họ thì họ không muốn đến phá con đâu, nhưng mà cái con ma, cái ma nghiệp đó, nó thúc đẩy những cái người xung quanh con đó đến nói chuyện con. Nó tức là mấy cái bữa giữa trưa nó làm mình sao hết. Đúng trưa ăn cơm nó mới qua thấy các bạn, ủa các bạn ăn cơm lại qua thấy mình vài đạo, cũng thấy tới thầy đó mà. Coi chừng ma nó thúc đẩy họ. Họ không phải họ muốn đâu, nhưng mà họ đẩy họ không giữ được. Cho nên cảnh giác, rất là cảnh giác cao trong khi đó. Cho nên thường thường mà tu như vậy đó, thì người ta tìm cái cảnh giới yên tĩnh, sống một mình trong rừng núi để người ta thực hiện cái cuối cùng, nó mới thanh tịnh được. Chứ còn mà đông người đó, mình thì ráng mình tu rõ ràng mình biết rồi, nhưng mà nó thúc đẩy những người khác ở ngoài lại làm động mình. Mình không muốn nói chuyện, nhưng mà người khác lại nói chuyện, hỏi cái này hỏi kia, ba điều rồi chạy về. Người khác nữa chạy lại hỏi ba điều bốn chuyện rồi chạy về. Nó làm động đó, nó phá mình. Nó còn lễ ý, ma nó thúc đẩy thì mình nhất định là mấy con nhắc à. Bây giờ ma thúc đẩy mình, phá cái chị đó rồi, phá cái thầy đó rồi, phá cái sư đó rồi, chết, mình không được lợi thất ra được nữa. Bởi vì mình vừa giữ độc cư là vừa giữ cho mình, mà vừa giữ độc cư là giữ độc cư cho bạn mình. Cái pháp nó hay vậy đó mấy con. Mà mình không giữ được đó thì mình lợi phá người ta tu không được, mình cũng không được. Nó kẹt như vậy, cho nên vì vậy mình ráng cố gắng kiềm giữ, chứ nó thúc đẩy lắm. Nó có cái lực nó thúc đẩy cho mình phá độc cư. Mà hễ nó phá được rồi mấy con thấy nó đơn giản lắm, nó cứ đi nói chuyện qua, không làm sao nó dừng lại được. Hễ như con ma nó vô được rồi, để bắt đầu nó ngự trị ở trong tâm của mấy người đó rồi thì thôi, cứ chuyện này nói tới chuyện kia. Thầy nói mấy con cứ lưu ý đi, hễ mấy con nói chuyện được rồi thì mấy con bị rồi, ma nó vô rồi, nó nhập vô rồi, không làm sao mấy con gỡ ra được. Mà cái độc cư nó xác định rất rõ ma nhập, kêu là ma nói chuyện nhập chứ không có gì, thắng nó không được. Thầy, con mở con mở như vậy là tốt chứ sao nó bị gì, khi mà nhắm lại nó bị tưởng con, nó hay bị tưởng. Còn nó mở ra mà con đừng có mở to nó bị loạn. Con nhìn dưới này nè, thấy con nhìn xuống thì nó 1/3 mắt, nó chỉ khép lại, nó còn lại 1/3 mắt là vừa. Có vậy là đúng, cách thức đó là được, không sai. Nếu còn nó mở mắt to đó chắc chắn là lát nữa vọng tưởng không à. Nhắm mắt là không có nhắm, con mở ra. Nhắm lại thì nó bị tưởng, con nó cũng bị tắt tưởng, nó phóng ra ánh sáng hoặc là nó phóng ra hình ảnh này kia, nó cũng nguy hiểm đó. Tốt hơn là mở 1/3 nhìn. Mà mỗi mắt thì mình có quyền mình nhái, chứ không phải là mình nhìn chăm chăm để tập trung đó, cũng sai nữa. À, mình nhìn trước vậy đó, nhưng mà rất là tự nhiên mà mình nhìn mà nó gom lại, nó nhìn chăm chăm mà nghe nó cay mắt là không được. Mắt con giận nhái nhưng con không dám nhái được. Được rồi, nhái là được, không phải sao, như vậy là tốt. Chứ mà không dám nhái mắt đâu, mà cứ nhìn chăm chăm vậy mà hơi là coi chừng đuôi mắt nữa. Có gì không con? À, lại cách thức lại hả con? Tại vì mình phải lại cho đúng cách, chứ mình lại không đúng cách thì nó cái người ta biết á thì người ta cười, mấy người này chưa biết lại, chưa biết cách thức lại Phật như thế nào, họ cười mình. Còn lại đúng cách thì nó có hai cách lại, một cái cách mà quỳ lại, các con quỳ rồi các con lại chứ không đứng dậy. Còn một cách nữa đứng dậy, mà quỳ thì nó kín đáo hơn, còn mình đứng dậy rồi mình mới lại mình quỳ xuống thì nó không kín đáo. Thường thường là bên khất sĩ mấy con lại, mấy con quỳ đó kín đáo, đi mình quỳ xuống rồi mình lại. Nhưng mà trước khi lại thì mình chắp tay lên, mình để ở trước ngực, ở lòng của mình, mình để trước ngực rồi mình mới đưa lên trán của mình, rồi mình mới để xuống mình lại. Sao con hiểu không? Mình để xuống lại, khi mà lại Đức Phật thì cái người đã chết rồi, hoặc lại ông bà mình, những người chết thì mình hãy đưa ngón tay ở trước, bởi vì người đó đã mất rồi. mình cung kính tôn trọng họ, là mình đưa bàn tay trước rồi mình để xuống mình lại. Còn lại cái người còn sống, mấy con lại thầy, hoặc là trong cái dịp mà con mà lại cha mẹ mà còn sống thì lại để hai bàn tay ngang nhau. Bởi vì cái sự sống với cái sự sống của thầy với sống của mấy con nó bằng nhau, nó còn đang sống y nhau, cho mình để ngang lại mình lại, người ta biết là lại cái người còn sống, còn lại vậy là lại người đã chết, còn hiểu không? Cũng úp xuống. Nhưng mà mình khi mình làm một cái điều gì lỗi, mình xấu hổ thì mình đến mình xin lại sám hối, như lại hồng danh sám hối, hay lại Phật mà sám hối, thì mình lật ngửa cái bàn tay ra,